Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hoa. Thật mạnh, quá sẽ trang bức, người đến đương nhiên là Tô Dương. Thế giới này không phải thuần túy đô thị thế giới, tồn tại tu chân giả, thực lực của hắn không có bị áp chế nhiều lắm. Chuyện đương nhiên, giải quyết vấn đề cần nhờ nắm đấm. Trang bức vương, ta đương định, không đúng, là trang bức vương, ta đánh định, nghênh ngang tiến vào Giang gia, đem không biết tự lượng sức mình mấy cái, Giang đại sư cao đồ, đánh bay. Sau đó Tô Dương ở một đám hoa đông trên mặt đất đại nhân vật kinh dị trong ánh mắt đi tới Giang. Tiêu trước người, người chính là Giang đại sư chứ? Tô Dương hỏi, Giang Tiêu hai tay phụ lập, không có trực tiếp trả lời. Hắn thần thái cao lạnh, thập phần chấn định, phảng phất đối với Tô Dương vị này liên tiếp đánh tan hắn đồ đệ khách không mời mà đến cũng không. Để ở trong lòng, Diệp Phàm là có thể ngươi giết. Giang Tiêu nhàn nhạt mở miệng, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Tô Dương bĩu môi, này trang bức vương. Bất cứ lúc nào đều không quên được trang bước, là ta giết, làm sao vậy? Tô Dương không mặn không nhạt phản uống một câu. Giang Tiêu ánh mắt lạnh lùng, thật can đảm, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn một chó săn lập tức liền đụng tới hỗ trợ trang bước. Nói đi, ngươi là của môn phái nào? Sư từ đâu người, giết Giang đại sư đệ tử, còn dám tới nơi này ngang ngược. Là ghét chính mình chết không đủ nhanh đi. Hắn nói chuyện thần thái cực kỳ kiêu căng. Đối với trang bức vương tự tin so với ai khác đều đủ. Cùng với đồng thời, một biết võ đạo tông sư lợi hại thương mại cá sấu lớn nhìn về phía Tô Dương. Lắc đầu liên tục, hoa đông đệ nhất võ đạo tông sư cũng dám trêu chọc. Vô tri thật sự là đáng thương. Một trên trốn quan trường kiên nhìn về phía Tô Dương, vẻ mặt tiếc hận, đáng tiếc, tuổi còn trẻ một võ đạo thiên tài, nếu không phải cùng Giang đại sư đối đầu, tương lai nhất định có thể trưởng thành lên thành nhân vật có tiếng tăm. Một mỹ nữ thở dài, người này võ đạo tu vi rất cao, đáng tiếc, hắn là Giang đại sư kẻ địch, người qua đường phong cuồng lên tiếng. Tôn lên trang bức vương châu bò hò hét điếu tạc thiên. Giờ khắc này, Tô Dương chỉ có thể ở trong nội tâm cuồng mắt trợn trắng. Còn chưa mở đánh, cứ như vậy phong cuồng thổi phồng thiên mệnh chi tử thật sự được không? Giả bộ như vậy bức rất không thành tựu cảm giác ai. Ít nhất đến có chút hồi hộp đi, không nói xoay ngược lại. Tốt xấu để đối thủ có vẻ có cân lượng một ít a. Đều là thực lực chênh lệch to lớn, đã thấy nhiều sẽ chán thật là tốt à. Xét thấy đối phương quá trang bức, Tô Dương cảm giác mình cũng có cần phải giả bộ một chút. Cách ứng với một hồi đối phương, rửa sạch sẽ cái cổ sao? Ngày hôm nay đầu của ngươi ta muốn nhận lấy. Quá bẩn, tay bẩn, lời này vừa ra, mọi người sắc mặt dồn dập biến hóa. Không phải khiếp sợ, mà là quái lạ, dám khiêu khích Giang đại sư. Thất tâm phong đi, ôi, lại là một không tự lượng sức. Giang đại sư quyền đả quốc nội cổ vũ, chân đá quốc ngoại dị năng, căn bản không người có thể địch. Những người đi đường tiếp tục phối hợp. Một bên, Giang Tiêu cũng nhàn nhạt trang cái bước. Cũng được, ngươi giết đệ tử ta, thanh lý ngươi là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ chính ngươi tìm đến cửa, ta liền cho ngươi một khiêu chiến cơ hội. Tô Dương lông mày nhảy nhảy, còn trang, giả bộ, được, vậy hắn tiếp tới cùng. Sớm đem đối phương muốn giả bộ bức gắn xong, khiêu chiến, ngươi cũng xứng. Nghe được Tô Dương câu nói này, Giang Tiêu lạnh nhạt vẻ mặt có chút khó có thể duy trì. Bởi vì, đối phương khẩu khí so với hắn còn lớn hơn. Càng thêm trang bức, hắn cảm thấy tiếp tục so với trang bức có chút khó khăn. Cùng dĩ vãng đối thủ không giống, hắn đối thủ này tựa hồ đối với trang bước chi đạo tựa hồ cũng rất có hiểu rõ. Có điều, hắn rốt cuộc là đô thị trang bước vương. Mặc dù gặp phải vướng tay chân trang bước đối thủ, hắn cũng không đồng ý trực tiếp chịu thua. Hắn cho bên cạnh chó săn nháy mắt ra dấu, ra hiệu đối phương nói chuyện, không nên để cho bầu không khí lần giới ảnh hưởng hắn ở trong lòng mọi người bức vương hình tượng. Khẩu khí không nhỏ, ngươi đến đây tìm người, không phải là vì cùng ta sư phụ giao thủ à? Sư phụ ta chiến tích sặc sỡ, liền ngày xưa không hề phá đi lá chắn huyền vũ môn trưởng môn đều thua ở sư phụ trong tay. Một mình ngươi bừa bãi hạng người vô danh, tới tìm ta sư phụ tỉ thí, không phải là khiêu chiến à? Tô Dương tiếp tục hừ lạnh, quăng một hồi ống tay áo. Ta một đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Chó săn, ăn quả dưa quần chúng. Người này thật sẽ trang bước. 666, lỗ thụ nhân viết mạnh mẽ trang bước, chí mạng nhất. Tô Dương cảm thấy cái này bức giả bộ không có vấn đề gì. Tuy rằng nó có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Có điều, đủ trang, giả bộ là được. Ngược lại cái khác đô thị trang bức vương dùng lời này trang bức thời điểm cũng rất giới. Một vị phú hào giờ khắc này biểu hiện ngưng trọng lên. Hắn thì thầm, đạo, người này e sợ không bình thường. Bên cạnh, một người tuổi còn trẻ hậu bối khiêm tốn thỉnh giáo, bá phụ. Ngài là làm sao thấy được? Bụng phệ trung niên phú hào, người trẻ tuổi này khẩu khí lớn đến kinh. Người, gặp phải Giang đại sư không sợ chút nào. Ngôn ngữ giao chiến thậm chí mơ hồ chiếm được thượng phong. Tuổi trẻ hậu bối gật đầu. Đối với bá phụ nhìn người ánh mắt rất là sùng bái, bá phụ quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Bên cạnh hai, người một tầm thường nhân viên phục vụ. Cái gì giao chiến, cái gì mắt sáng, đây không phải ở bề ngoài chuyện à? Không phải là hai người đứng ở nơi đó trang bức à? Ai nói càng trang bức ai thì càng lợi hại? Đô thị trang bức vương có chút ngồi không yên. Nhìn người đối diện đoạt chính mình nhất quán tới nay trang bức sân khấu. Trong lòng hắn có chút gấp quá, phải hòa nhau điểm bãi. Không đúng vậy, có vẻ hắn quá yếu kê. Ngươi rất ngông cuồng, chính là không biết sau đó giao chiến thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể như thế cuồng. Giang Tiêu ngữ khí vẫn lãnh đạm. Tô Dương tiếp tục hừ lạnh. Ừ, tiếp tục trang bức. A, cuồng. Cái gì gọi là cuồng? Thiên không sinh ta thần quyền tờ. Võ đạo vạn cổ như đêm trường. Mọi người hút vào một cái lạnh mông. Dồn dập thán phục. Người này khẩu khí thật là lớn. 666. Tuyệt đối không phải người bình thường. Quá sẽ trang bức. Cái này bức. Rõ ràng so với trước giả bộ càng cao cấp. Cũng bắt đầu có chút ngâm thơ làm phú hương vị. Giang đại sư lần này. E sợ gặp phải đối thủ. Ai, xem ra là như vậy a. Người này, không bình thường. Cùng với trước khiêu chiến Giang đại sư người đều không giống nhau. Quá tự tin, biểu hiện khí độ hoàn toàn không thể giống nhau. Lẽ nào, Hoa Đông đệ nhất võ đạo cường giả vị trí. Hôm nay đem lần thứ hai đổi chủ à. Một đám phú hào quan lại dồn dập châu đầu ghé tai. Nhân viên phục vụ bưng cái đĩa, cái mâm, yên lặng ăn quả dưa, nguyên lai, ở đại nhân vật nhận thức trong thế giới, ai sẽ trang bức, ai thì càng lợi hại, ăn quả dưa ăn được nơi này. Hắn không chỉ có bắt đầu ảo tưởng, nếu như mình lên đài, sau đó nói trên một câu, ta không phải ở nhằm vào ai, ta là nói các vị đang ngồi, đều là rác thải. Có thể hay không cũng có thể bị một đám đại nhân vật nhìn với con mắt khác. Đô thị trang bức vương sắc mặt có chút quải bất chủ. Hắn cảm giác mình trang bức chi vương tên tuổi có chút bất ổn. Chính mình đám kia nói khoác cẩu lập trường trở nên không kiên định. Thần quyền tờ, a, ngươi cùng mấy người từng giao thủ, cũng dám tự phong thần quyền, thực sự là chuyện cười. Tô Dương tiếp tục hừ lạnh. Ừ, không trang bức, trang này một hồi mệt một chút, vẫn là trực tiếp đánh đi. Liền, hắn đánh một quyền, một nắm đấm màu vàng óng bỗng nhiên nổ ra. Ở đô thị trang bức vương trước mặt phóng to, đập ầm ầm đi tới. Sau đó, một cái đầu lâu bay ra. Đô thị trang bức vương, tốt, nạp điện 2 giờ, trang bức 1 phút, y giờ đắc ý, e không tật xấu. Khi hắn trong ấn tượng, các loại trang bức vương đều là làm như vậy. Trước tiên phong cuồng trang bức, người qua đường thán phục, chính mình lược lời hung ác. Sau đó ba quyền hai chân giải quyết chiến đấu. Hắn chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.